Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, chuyển thế thân. Kiêu căng vô lễ, vị này cao quan đế vương, thân hình thấp thoáng ở một mảnh nồng nặc kim quang bên trong. Phảng phất một vòng màu vàng thái dương, huy hoàng minh liệt, để những người khác người không dám nhìn thẳng. Hắn chính là bây giờ Đại Ung Hoàng Chiêu kẻ thống trị. Ung Hoàng, thế tôn cảnh giới cường giả siêu cấp, ở đây thay nhau vang lên tiên triệu trong tiếng. Một người mặc hai màu trắng đen áo bào nam tử, ngang nhiên đi vào. Hắn, chính là Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân. Thẩm dạ gặp bệ hạ. Thẩm dạ một chút chắp tay, liền eo cũng không từng loan uốn cong. Thần thái kiêu căng, lớn mật thẩm dạ, gặp mặt bệ hạ, lại không quỳ. Một tên mặt đỏ như máu đại tướng quát lớn đạo, ở hoàng cực trong điện, Ung Hoàng trước mặt, ngươi lại dám như vậy vô lễ. Không khí trong sân, giống như chết yên tĩnh. Một cái vóc người thon gầy, trên người mặc vương hầu bào phục cường giả, vội vàng đi ra, trực tiếp lễ bái nói, tiểu nhi vô lễ, vạn mong bệ hạ thứ tội. Người này, chính là lớn Ung Hoàng Hướng Lộ Vương, tên là Thẩm Dung. Có thể lấy khác họ Phong Vương. Thẩm Dung một thân thực lực cũng không phải chuyện nhỏ. Đã đạt đến Huyền Hoàng hậu kỳ. Hắn nhìn thấy nhi tử Thẩm Dạ như vậy ngạo mạn. Mau mau ra khỏi hàng hướng về Ung Hoàng bồi tội. Đồng thời quát mắng Thẩm Dạ. Nghiệp chướng. Còn không hướng về bệ hạ dập đầu lại nhận tội. Thẩm Dạ mặt không hề cảm xúc. Nhìn về phía Thẩm Dung ánh mắt. Phảng phất đang nhìn một người xa lạ. Hoàng cực trong điện. Tất cả mọi người là lắc đầu, trầm thấp tiếng bàn luận ở bên trong cung điện vang vọng. Này Thẩm Dạ, ỷ vào chính mình có điểm kỳ ngộ, liền dám như vậy không coi ai ra gì. Chính là, hắn gặp mặt bệ hạ không bái, nhìn thấy phụ thân cũng không bái. Quả thực là không phụ không có vua. Loại này lãnh huyết đồ, vẫn là kịp lúc giao ra, lắng lại các đại tông môn oán giận. Thẩm Dạ chấm ngoặc kép, ngự chỗ ngồi kim quang bên trong. Cái kia Ung Hoàng chậm rãi mở miệng. Ngươi nhìn thấy trẫm, vì sao không quỳ? Ung Hoàng mặc dù tôn, nhưng mà nhiều nhất ngàn năm, liền có canh một thay. Thẩm Dạ như cũ là mặt không hề cảm xúc. Mà ta, chính là Khô Vinh tiên nhân tái thế. Lịch sổ thiên huyền thế giới mấy triệu giữa năm, cũng chỉ có ta một. Ta, vì sao phải quỳ? Thẩm Dạ lẳng lặng nói rằng, tuy rằng ngữ khí không có một chút biến hóa nào, nhưng này bên trong ngạo nghệ ý tứ, nhưng là phả vào mặt, Ung Hoàng cũng không nổi giận, âm thanh lớn lao, Thẩm Dạ, người cũng biết mỗi thời mỗi khác, khoan nói ngươi tiên nhân chuyển thế thân phân có hay không xác thực, coi như là thật, ngươi bây giờ cũng chỉ có Huyền Hoàng cấp số sức chiến đấu, ta như muốn tiêu diệt ngươi. Dễ như trở bàn tay. Bệ hạ nói có lý. Cái kia màu đỏ khuôn mặt đại hán nói rằng, Thẩm Dạ, nếu ngươi vẫn là Khô Vinh tiên nhân, khoan nói bệ hạ, chính là thánh tổ cũng phải hướng về ngươi vấn an. Nhưng ngươi hiện tại bất quá là huyền vương cảnh giới, may mắn có huyền hoàng chiến lực mà thôi, sẽ đối trả cho ngươi, căn bản cũng không làm phiền bệ hạ ra tay. Ta nhàn ý chí kiên định một người là đủ. Vì lẽ đó, mau nhanh thả xuống ngươi cái kia tiên nhân cái giá. Bé ngoan hướng về bệ hạ dập đầu lại nhận sai. Hay là còn có thể bảo vệ một cái mạng. A, chấm ngoặc kép, Thẩm Dạ không thèm nhìn nhan ý chí kiên định một chút. Lạnh lùng nói rằng, bệ hạ, người như giết ta, xác thực dễ dàng. Có điều, người giết ta sau khi, tất nhiên sẽ hối hận. Làm sao mà biết, Ung Hoàng lại mở miệng. Lớn lao âm thanh vang vọng hoàng cực điện. Bởi vì người mất đi một chân chính nhất thống Trung Châu, thậm chí toàn bộ thiên huyền thế giới cơ hội thật tốt. Thẩm Dạ chậm rãi nói rằng, Thẩm Dạ, người dã tâm quá lớn. Ung Hoàng lắc đầu nói rằng, bằng vào ta Ung Chiêu thực lực hôm nay, coi như thêm vào thiên sách phủ, cũng bất quá chỉ tương đương với thập đại tông môn hai ba nhà mà thôi. Huống chi chúng ta thánh tổ chỉ có một vị, muốn nhất thống Trung Châu, diệt trừ thập đại tông môn, vốn là nói chuyện viển vông. A, chấm ngoặc kép, Thẩm Dạ lạnh lùng nói rằng, cần phải là thập đại tông môn thánh nhân lão tổ, đều không thể tham chiến đây. Tiếng kinh hô, ở hoàng rất lớn trong điện, luân phiên vang lên, thánh nhân không cách nào tham chiến. Đùa gì thế, tuy rằng thánh nhân dễ dàng sẽ không xuất thủ, nhưng dính đến tông môn tồn vong đại cục, nhất định sẽ ra tay chỉnh đốn lại càn khôn. Thẩm Dạ này ra châu thổi đến mức quá mức lợi hại, làm người không thể tin tưởng. Thẩm Dạ ngạo nghễ, nhìn chung quanh giữa trường một tuần. Các ngươi những này mắt thường phàm thai, khi nào gặp tiên nhân thủ đoạn, khô vinh giới lực gia trí, có thể làm cho ta một kẻ huyền vương, nắm giữ huyền hoàng chiến lực, thuấn sát cùng cấp cao thủ. Nếu là ta đem khô vinh giới gia trí ấn quyết, triển khai ở thánh tổ trên người, hắn một người sức chiến đấu, liền có thể so với mấy vị thánh nhân, đem những cái khác thánh nhân, giam giữ ở khô vinh giới bên trong tiên trận. Cũng không phải chuyện không thể nào. Tiếng kinh hô lần thứ hai vang vọng đại điện. Nếu là Thẩm Dạ nói là thật, như vậy đối kháng thập đại tông môn, hoàn thành Trung Châu nhất thống chuyện nghiệp, thật sự không hẳn không thể. Đại Ung Hoàng chiêu tọa trấn Giang Sơn, đối với chia sẻ lợi ích, chiếm núi làm vua thập đại tông môn, có thể nói hận thấu xương, hầu như đến cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tất rút ra mà yên tâm mức độ. Ngẫm lại liền biết rồi, chỉ là đế tông, liền chiếm cư Trung Châu 900 hơn cái tiểu quốc quản hạt quyền. Những nước nhỏ này bình thường đều hướng về đế tông tiến cống. Trong mắt căn bản cũng không có tông chủ của bọn họ nước. Đại Ung Hoàng Chiêu, thập đại tông môn một trong thiên sách phủ, trên thực tế là Đại Ung Hoàng Chiêu tinh nhuệ nhất một nhóm lực lượng. Tạo dựng lên đại tông môn. Ý chí hướng về chính là thành lập một vững chắc tu huyền giới liên minh. Đem quyền chủ đạo chộp vào thiên sách phủ trong tay. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, thiên sách phủ vẫn không có đình chỉ quá nỗ lực. Hướng về những tông môn khác xếp vào gián điệp, thám tử, càng là đếm không xuể. Thẩm Dạ làm thiên sách phủ số 1 số 2 nội môn đệ tử. Đối với những này tin tức, tự nhiên rõ ràng đến mức rất. Cái này cũng là hắn có dũng khí nghênh tiếp tiên triệu nguyên nhân. Bởi vì hắn rất chắc, ở biểu hiện ra đầy đủ giá trị sau, Ung Hoàng nhất định sẽ không giết hắn. Thẩm Dạ, người không biết cảnh giới của thánh nhân. Ung Hoàng lắc đầu, có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. Người trẻ tuổi nhất định đều là cực kỳ kinh diễm cường giả. Ai sẽ so với ai khác kém bao nhiêu? Trừ phi dẫn trước dòng dã một tay kiếp tu vi. Bằng không thánh nhân rất khó đồng thời đối chiến mấy vị cùng cấp cao thủ. Bệ hạ, còn đang dùng đối xử phàm phu tục tử ánh mắt, đối xử ta Thẩm Dạ. Thẩm Dạ cười lạnh, ta, là tiên, thánh nhân cảnh giới, chỉ thường thôi, ta chi thành tựu, nhất định không chỉ dừng lại tại đây. Ý của ngươi, ngươi sẽ lần thứ hai thành tiên. Ung Hoàng sáng mắt lên, bây giờ thiên địa huyền khí điều kiện. Liền thánh đế cảnh giới đại viên mãn, đều không thể tiến vào. Huống chi tiên nhân, chẳng lẽ nói, người có những cách khác, có thể tu thành tiên nhân. Thẩm Dạ không tỏ rõ ý kiến, Ung Hoàng đám người hô hấp, nhưng thoáng đều có chút dồn dập lên. Tiên lộ mờ ảo, khó có thể leo, chủ yếu là bởi vì không người dẫn đường. Hiện tại như thế một sống sờ sờ tiên nhân tái thế ở đây. Đi đâu tìm tốt hơn dẫn đường người. Thẩm Dạ giá trị lấy được càng rõ ràng thể hiện, liền ngay cả khô vinh giới giá trị cũng chưa chắc so sánh với Thẩm Dạ bản thân. Bệ hạ, này Thẩm Dạ quả thực không thể giết. Đúng đấy, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Tiếng bàn luận lần thứ hai vang lên. Chỉ không chiều gió dĩ nhiên thay đổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.